Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, Tiểu Hắc Xà trở về 4. Này, này, lão nô được muốn hướng tiểu thư cùng tiểu xà vương bẩm báo. Nếu không vương ngài cùng tiểu thư thương lượng một chút, Lâm quản gia mồ hôi lạnh giàn giụa, không khỏi do dự nói, Mạc Nhật tỷ mặt tại chỗ liền đen. Lửa giận lần trước cọ cọ cọ đi lên mạo, rốt cuộc nhịn không được giận không kìm được đập bàn. Bản vương muốn thế nào còn phải thương lượng với nàng. Bản vương là chủ tử của ngươi, còn là nàng là chủ tử của ngươi. Ngươi rốt cuộc có hay không đem bản vương để vào mắt. Lão nô sai rồi, lão nô đáng chết, thỉnh vương giận tội, Lâm quản gia sợ đến sắc mặt tái nhợt. Phanh một tiếng liền quỳ xuống. Kinh sợ vội vàng nói, hừ, xem ra ngươi ở bên người nàng lâu, thật đúng là cùng nàng tính tình không sai biệt lắm, liền bản vương cũng không coi, hắn thở phì phì quát. Nàng hắn là không có cơ hội giống, tiểu nhân nhi lại để cho hắn có hỏa không chỗ phát. Hiện tại rốt cuộc có thể phát tiết ở Lâm quản gia trên người. Hắn liền một lan lông lốc đem Lâm quản gia mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Lâm quản gia mồ hôi như mưa hạ, toàn thân phát run, trong lòng chỉ cảm thấy vương thay đổi, tính tình thực sự là vui giận thất thường a. Này đều do cái kia đại phi, không biết là thế nào cùng vương cuộc sống, một đoạn ngày không thấy, vương tính tình lại cổ quái không ít, giữa lúc Lâm quản gia trong lòng ai oán vô cùng thời gian. Mạc Nhật tỷ cũng mắng được không sai biệt lắm, mắng mệt mỏi hắn một mông ngồi ở trên sofa. Bắt chéo chân, sắc mặt tốt hơn nhiều. Vương, tiểu thư cùng tiểu xà vương không ở, Lâm quản gia run rẩy đứng lên. Lén lút nhìn hắn một cái, mắt thấy hắn khí không sai biệt lắm tiêu xong, lại kinh hoàng khiếp sợ nói. Bản vương biết, hắn tức giận, nếu như nàng ở, hắn có thể như thế quang minh chính đại tiến vào sao? Hắn dám như vậy phát giận sao? Lâm quản gia vừa nghe, kinh ngạc chợt lóe lên, sau đó suy nghĩ một chút lấy vương thần thông quảng đại tự nhiên biết tiểu thư cùng tiểu xà vương. Không ở, hắn đây không phải là nói nhiều thôi, trong lòng lại lần nữa ảo não không ngớt, đúng rồi, bản vương đến sự tình, không cho nàng biết hắn nghĩ nghĩ, phân phó Lâm quản gia không được đưa hắn tới tin tức nói cho Lý quả. Là, vương còn phải ở chỗ này ở sao? Lâm quản gia gật đầu vội vã đáp ứng, thuận miệng lại nghĩ tới cái gì tự hỏi, lại không muốn làm cho tiểu thư biết, lại phải ở chỗ này ở, tiểu thư kia sao có thể không biết, Mạc Nhật tỷ vẻ mặt đương nhiên, hình như hắn nói là lời vô ích, thế là không kiên nhẫn nói, đương nhiên, nếu không bản vương đi đâu ở đây đi, kia chủ nhân ở nơi này, tiểu thư sao có thể không biết. Lâm quản gia vô cùng ủy khuất nói, trong lòng cảm thấy vương là ngu ngốc a, liên điểm này đạo lý cũng không hiểu. Lần này, đến phiên Mạc Nhật tỷ buồn bực, chừng hắn không nói lời nào, nếu là hắn không cho nàng nhìn thấy chính mình, hắn có một thiên loại một vạn loại phương pháp có được không? Thế nhưng tựa hồ chỉ có một loại phương pháp tốt nhất. Hết chương.